Chương 16. Học và hành. Khó có thể hình dung một người được sinh ra trong xã hội ngày nay mà không được đi học. Cách đây 5-60 năm, cái học thật sự khó khăn đối với con em những gia đình nghèo túng. Cái học thời đó dành cho con em nhà giàu, con em của các gia đình ở thành thị. Cái học ngày đó không dành cho con em nhà nghèo, con em ở nông thôn. Ngày nay cái học đã trở thành phổ biến ở thành thị lẫn thôn quê. Tuy trường lớp có khác nhau, trình độ chuyên môn của nhà giáo có chênh lệch nhau, hoàn cảnh từng gia đình có những khó khăn khác nhau, nhưng hễ là trẻ con 6 tuổi thì được các địa phương động viên ra lớp học làm quen với chữ nghĩa. Học là một chuyện, nhưng theo đuổi được việc học tới đâu lại là một chuyện khác. Những em bé ở nông thôn sinh ra trong gia đình nghèo, sớm phải làm việc giúp đỡ cha mẹ trong chuyện đồng áng, thì học xong lớp 5 hay lớp 9 đã phải nghỉ học. Những em còn lại sinh ra trong gia đình khá giả hơn, cha mẹ quý cái học hơn, thì học xong được hết trung học, thi vào trung cấp, cao đẳng hay đại học, và có thể bay xa vượt cao hơn với các chăn bằng, cao học, thạc sĩ, tiến sĩ. Cái học phong phú ở mọi nơi, càng ngày càng mới, càng đa dạng và càng dễ dàng cho em chọn lựa. Ban ngày em học tại một trường cao đẳng hay đại học, ban đêm em có quyền theo học một lớp ngoại ngữ hay vi tính chuyên ngành. Cái học đi sâu vào những chuyên ngành rất mới lạ nhưng cũng rất gần gũi với cuộc sống. Thí dụ như có những trường đào tạo ra cử nhân vật lý trị liệu, chuyên phục hồi chức năng tay chân cho người bị tai biến mạch máu não. Thí dụ như có những trường chuyên đào tạo ra kỹ sư môi trường, nghiên cứu về tiếng động, khói bụi, tiếng ồn, mức độ ô nhiễm, rong, tảo san hô. Trong ngành y có những bác sĩ được học để đi chuyên khoa một bộ phận trong cơ thể con người. Thí dụ, ngành hậu môn học. Các em không có nhiều thời gian, em có thể học tại nhà với máy vi tính. Nếu em có tham vọng nghiên cứu chuyên sâu, em có thể vào học trong sách vở của các thư viện hay học trên mạng Internet. Thời tôi đôi mươi có nằm mơ cũng không dám mơ đến một chiếc máy chữ gõ lóc cóc phục vụ cho việc học. Tất cả đều làm thủ công bằng tay. Tôi là nhà báo, ấy vậy mà phải viết bằng tay tới 55 tuổi mới biết dùng máy vi tính. Thời của các em là thời của máy tính và điện thoại di động. Em cứ ngồi một chỗ nối mạng. Tất cả thế giới có thể rất gần bên em, chỉ là cần bấm vài nút, làm vài thao tác cần thiết. Em đã có thể liên lạc với mọi người, tìm ra một nguồn tư liệu theo ý muốn. Thời của tôi muốn biết tin tức hay muốn thăm hỏi một người bạn phải viết thư gửi đi chờ vài tháng. Thời của các em chỉ cần bỏ ra 30 giây là có thể nói chuyện với bạn em, dù họ đang ở rất xa em cả vài chục ngàn cây số. Cái học ngày nay nằm trong tầm tay em. Em muốn học tới đâu thì cứ theo tới đó. Em muốn học cái gì thì cứ ghi tên học thứ đó. Tất nhiên phải có vài điều kiện hỗ trợ cho em như thời gian và tiền bạc. Cả thế giới đang ở cạnh bên em. Em muốn tìm hiểu nó không thì tùy thích. Trong các thứ nhu cầu ở trên đời thì nhu cầu hiếu tri, tức ham hiểu biết, là lành mạnh và chính đáng nhất. Cho nên dù ở trong hoàn cảnh nào, ở bất kỳ tuổi nào, con người vẫn có quyền theo đuổi việc học. Có câu chuyện vui vui nhưng làm ta cảm động. Ở Australia, có bà cụ 76 tuổi cũng ráng học để có tấm bằng cử nhân. Cụ tốt nghiệp cùng khóa với cô cháu nội 22 tuổi. Cử nhân văn chương đàng hoàng nhé. Ngày lãnh bằng tốt nghiệp, hai bà cháu thật sự hạnh phúc ôm qua đứng chụp hình bên nhau. Với một bà cụ 76 tuổi thì tấm bằng cử nhân hay học vị tiến sĩ đi nữa cũng không thể cải thiện cuộc sống được. Thế nhưng người ta phải học để có tấm bằng đó bởi vì người ta là con người, có nhu cầu hiếu tri. Trên đất nước ta, mặc dù đã có tham vọng có được một nền đại học ngang tầm quốc tế, nhưng tiếc thay kiến thức lạc hậu, phương pháp dạy và học cũ kỹ đã đào tạo ra một lớp trí thức trẻ vừa yếu về chuyên môn, vừa thiếu về kiến thức. Cho nên mới có tình hình 100 em tốt nghiệp kỹ nhân hay kỹ sư thì chỉ có 30-40 em xin được việc làm. 30-40 em có việc làm đó cũng phải trải qua một thời gian học chuyên môn hoặc kiến thức chuyên ngành, nghĩa là phải được đào tạo lại những cái mà trường đại học không dạy cho họ, rồi mới nói chuyện phân công việc làm. Tôi xuất thân từ nền giáo dục của chế độ cũ, nhận thấy cách đào tạo con người của nền đại học này rất bài bản. Thí sinh thi vào Đại học Sư phạm Ban Việt Hán có 2.200 người, họ chỉ chọn 40 người. Cần nhớ rằng kỳ thi tuyển này có cả phần thi viết và thi vấn đáp. Trong khi thi vấn đáp, họ chọn dốc người, tướng đi, giọng nói, nghĩa là chọn cho ra phong cách của một nhà giáo tương lai. Lớp có 40 người, người lớn nhất tuổi ngoài 30, người trẻ nhất, 18 tuổi. Học đến năm thứ tư, lớp chỉ còn 28 người. Có người thi hỏng, bị bắt quân dịch. Có người sợ chờ lâu quá nhan sắc phai tàn, phải đi lấy chồng cho sớm. Thi tốt nghiệp 16 người, đậu kỳ 1, ra trường nhận nhiệm sở trước, 12 người còn lại phải thi lại. Nhiệm sở cũng rất công bằng, được niêm yết công khai tại viện đại học. Chẳng có ai dùng tiền để chạy được. Ai muốn chọn tỉnh nào tùy thích, lệnh bổ dụng do thủ tướng ban hành và ký tên. Người tốt nghiệp được gọi là giáo sư trung học đệ nhất cấp, ngạch công chức hạng A, chỉ số lương 470. Kèm theo đó mỗi người có một cái mã số công chức. Mã số của tôi là 3152, lương tháng là 11.400 đồng. Vàng kim thành thời đó giá 4.600 đồng một lượng. Trong thời gian tôi học, ngoài những món ăn chơi như lịch sử văn học Việt Nam, phân tích tác phẩm, ngữ pháp, chúng tôi còn phải học lào các tác phẩm chữ nôm như truyện Kiều, cung quán ngâm khúc, chinh phụ ngâm, thơ văn của tất cả các nhà văn nhà thơ cổ. Chúng tôi bắt buộc phải nói được rành rọt tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Quan Thoại, phải viết được rành rọt cổ văn Trung Quốc từ Tần Hán tới Minh Thanh, phải viết và đọc được bản chữ nôm trong cổ văn của dân tộc. Môn tâm lý sư phạm dạy chúng tôi cách điều khiển học trò, cách ăn mặc, tướng đi, giọng nói. Họ thận trọng đến nỗi dạy chúng tôi quan sát gương mặt học trò để có thể hiểu được những điều tế nhị như nhìn và biết một em nữ sinh ngày ấy có nguyệt kỳ để đừng gọi em lên viết bản hay buộc em phải làm việc nặng. Tôi hy vọng trường sư phạm thể dục thể thao của ta ngày nay cũng có dạy cho thầy cô điều tế nhị này để khỏi buộc các em có nguyệt kỳ phải nhảy cao, nhảy xa hay chạy tốc độ 100 mét. Tôi ra trường năm 22 tuổi, dạy mỗi tuần 40 giờ môn triết học Tây Phương cho 10 lớp đệ nhất, lớp 12 ngày nay, của 3 trường trung học lớn tại tỉnh Bạc Liêu. Học trò tôi phần lớn là nữ sinh, con của các nhà giàu, nhà sang, nhà khá giả. Tôi tin rằng mình có đủ kiến thức, bản lĩnh và kỹ năng sư phạm để làm thầy các em. Vì vậy, dù các em chỉ cách tôi vài tuổi, dù nữ sinh hay nghịch ngợm chọc ghẹo các ông thầy trẻ, nhưng với tôi, các em kiền một phép. Để phân biệt thầy trò, mỗi buổi lên lớp tôi phải mặc áo sơ mi dài tay, thắt cravat. Bộ áo không làm nên thầy tu, nhưng trong trường hợp của tôi, bộ áo làm nên thầy giáo. Tôi là nhạc sĩ lãng mạn, dạy một bầy tiên nữ như thế, lắm khi tâm hồn cũng rạo rực băn khoăn, nhưng biết làm sao được. Tỉnh Bạc Liêu nhỏ như cái hộc quẹt, tôi mà không giữ được tác phong sư phạm, thì còn ra cái thể thống gì nữa. Buồn quá, chiều nào tôi cũng ghé vào quán Tinderos của ông Thùng Đỏ uống vài ly sét. Hồng diện bất tương kiến, túy ngâm hoài cố nhân, tức là mặt qua không thấy nhau rồi, ngâm thơ say khướt nhớ người tình xưa. Nhà nho trẻ giữa nước sau biển làm thơ chữ Hán như vậy đó. 5 năm dạy học ở Bạc Liêu, quan hệ thầy trò của chúng tôi rất trong sáng. Cái gì tạo ra được điều may mắn ấy? Tôi nghĩ là do các thầy cô ở Đại học Sư phạm đã dạy tôi làm người, làm thầy đúng nghĩa, đúng hướng. Làm thầy mà không ra thầy thì coi không được. Phải phân biệt rạch ròi hai tính cách. Khi tôi dạy học thì tôi là ông thầy của học sinh, chứ không thể và không phải là ông nhạc sĩ. Nhạc sĩ đi chỗ khác chơi. Thầy nói lại chuyện cũ cho vui vậy, hẳn các em ở Bạc Liêu đồng ý với thầy chứ. Còn có những cái học rất cần thiết cho ta. Các em sinh viên đại học y khoa theo thầy vào các bệnh viện học chẩn đoán lâm sàng. Cô Đào cái lương trẻ đi theo bà Đào già học thêm kinh nghiệm ca diễn. Người mới nhập môn nghề báo đi theo các phóng viên lão luyện tác chiến bài nóng. Kinh nghiệm nào cũng đáng để các em học tập, kể cả những kinh nghiệm về sự sai lầm. Tuổi đôi mươi thân mến, học là một chuyện, nhưng sử dụng kiến thức chuyên môn, kỹ năng chuyên môn vào trong công việc, làm ích lợi cho cuộc đời, cho xã hội là một chuyện khác. Em có thể tốt nghiệp chính quy kỹ sư cơ khí ô tô, nhưng sẽ không thừa cho em chút nào khi em nhìn vào các thao tác ráp máy ô tô của một bác thợ già có thâm niên mấy chục năm trong nghề. Em có thể tốt nghiệp cử nhân báo chí chính quy, nhưng chớ buồn khi cầm bản bong đã được biên tập viên kỳ cựu trong báo xử lý. Họ sửa cái tựa của em, họ thay đổi nhiều từ ngữ trong bản tin em đưa. Đừng đau khổ khi họ bỏ đi những từ ngữ mà em cho là đắc địa. Họ gạch sửa đỏ chóe trong bản tin của em. Em hãy cầm bản bong mà đọc lại và chữa lại cho đúng. Những cái này là cái học lâm sàng nhà trường chưa bao giờ dạy em. Hãy học nữa những kinh nghiệm, kiến thức lâm sàng quý giá này. Internet là một cổng học tập và giải trí thú vị, tiện lợi nhất, nhưng nó vẫn là con dao hai lưỡi đối với tất cả những ai dùng nó. Thống kê tháng 7 năm 2008 cho biết có 60% người dùng Internet để giao lưu, 74% dùng để giải trí và chỉ 14% dùng vào công việc học tập. Trên Internet, cả cái tốt và cái xấu đầy rẫy, những firewall như những con đê bị dở cho cái xấu tự do tràn vào. Vậy vấn đề còn lại đối với em là mỗi người hãy tự cài cho mình một firewall trong con người mình để cái xấu khỏi thâm nhập. Mở ngoặc, tôi vốn thuộc loại đồ cổ, trước nay ù lì ngoan cố chỉ viết bằng tay, viết được trên dưới vài chục triệu chữ cũng chỉ bằng tay. Nhưng làm báo xử lý tin bài của phóng viên và cộng tác viên đưa về qua email mà viết bằng tay nữa thì kỳ quá, nên tôi phải học vi tính. Học tốt nghiệp rồi đạt 6 điểm, đứng chót bét lớp, sau đó quên sạch sẽ. Các em các cháu trong cơ quan thi nhau dạy tôi, nên tôi có rất nhiều thầy vi tính. Các thầy Minh Sơn, Minh Thu, Ái Phương, Kim Quang, Vĩnh Hải thi nhau dạy tôi. Mỗi thầy một thứ nên bây giờ biết xử lý vi tính rồi. Báo Quảng Nam số ra ngày 21 tháng 6 năm 2008 đã đưa nguồn tin rùng rợn này khiến anh em giang hồ hỏi thăm tôi quá xá. Sở dĩ giang hồ hảo hán hỏi thăm vì tôi đã từng thú nhận trên báo Tuổi Trẻ Cười qua hai bài viết Bó Tay Chấm Cơm và Cứt Trâu Quá Bùng Chấm Cơm là hai trang web do tôi tạo ra, nhưng vì tôi không biết dùng vi tính nên phải ký gửi cho báo Tuổi Trẻ Cười. Nhờ các anh chị ấy bảo hộ tác quyền và tên miền cho tôi, tránh mọi sự cầm nhầm tai hại. Do vậy giang hồ hảo hán hỏi, nay tôi đã biết vi tính, viết sách trên laptop nghiêm chỉnh, có mở địa chỉ mail, có chat, có giao lưu với ai không? Tôi xin trả lời, tôi không mở trang web, không có địa chỉ email, không chat, không giao lưu với ai hết. Tôi không học các món này. Một số bạn trẻ viết blog hỏi thăm địa chỉ mail của tôi. Cảm ơn các bạn nhưng tôi không có và do vậy cũng không trả lời được cho các bạn. Về khoản này rất mong các bạn thông cảm vậy. Đóng ngoặc. Học là một chuyện nhưng đem những kiến thức và kỹ năng học được áp dụng và hành động thực tế lại là một chuyện khác. Giữa học và hành có một khoảng cách khá xa em ạ. Em học tốt rồi nhưng em muốn hành tốt thì cần phải có thêm nhiều, rất nhiều những kinh nghiệm lâm sàng. Thế nào là kinh nghiệm lâm sàng? Đó là những kinh nghiệm cụ thể đáp ứng với một tình huống cụ thể. Học báo chí là một chuyện nhưng khi đưa tin trên báo thì em không thể viết 10 tin cùng một mô típ. Học sáng tác ca khúc là một chuyện nhưng khi sáng tác thực sự thì em bắt buộc phải hiểu quãng âm, interval trong nhạc kinh điển, nhạc dân ca, nhạc trẻ khác nhau chỗ nào mới có thể viết ra hồn ra vía. Cùng trong một chủng loại em có thể biết tango Argentina viết thế nào, tango Việt Nam viết thế nào, bolero Nam Mỹ khác bolero Việt Nam ra sao. Phạm trù hành, tinh chi biến ảo khôn lường, khác hẳn mớ lý thuyết suông mang tính giáo điều của phạm trù học. Cho nên hãy khiêm tốn mà học kinh nghiệm nghiệp vụ, khiêm tốn thực sự, học thực sự mới là con người cầu tiến. Có câu chuyện vui, vị bác sĩ kỳ cựu đưa các sinh viên y khoa vào phòng bệnh nhân thực tập. Ông chấm ngón tay vào nước miếng người bệnh, đưa lên miệng mình mút thử và bảo sinh viên làm theo. Sinh viên ngoan ngoãn làm theo mặc dù trong bụng ai cũng gớm, không hiểu sao thầy mình dơ thế. Đợi mọi người làm xong, viên bác sĩ khen sinh viên can đảm, không biết sợ vi trùng virus lây sang mình. Ông nói thêm, tuy nhiên cách quan sát của các em chưa tinh tế lắm, tôi chấm ngón tay giữa mà chỉ mút ngón tay trỏ của mình. Ấy cái hành nó khó vậy đấy. Một con nhím đực đi kiếm ăn trong đêm tối lớ quớ thế nào lại vớ phải một bàn chải sắt. Anh ta hí hửng leo lên nhưng lại tẻn tò tụt ngay xuống. Anh ta tự khuyên mình, ở đời ai không có lúc nhầm lẫn. Câu nói nghe cũng dễ thương nhưng con nhím nói vậy thì được mà con người thì nói không được. Chúng ta phải tự kiểm soát mình, đừng bao giờ cho phép mình nhầm lẫn. Người cảnh sát điều tra, người kiểm sát viên, người thẩm phán chỉ cần lầm lẫn một chút là làm hại sinh mạng chính trị của một công dân lương thiện. Cô y tá chỉ cần chích làm một mũi thuốc là bệnh nhân có thể chết ngay. Một cô y tá ở An Giang đã bế một trẻ sơ sinh không cẩn thận, khiến cháu té xuống sàn nhà và bị chấn thương. Không có nền giáo dục nào cho phép con người lầm lẫn trong nghiệp vụ chuyên môn. Ấy vậy mà ở Thanh Hóa có bệnh nhân đau ruột thừa lại bị đè ra mổ thận. Thật hết biết. Mỗi ngành nghề yêu cầu có một lương tâm nghiệp vụ riêng. Em hãy làm công việc của em với tất cả sự chú ý, sự cẩn trọng cần thiết. Em phải để tâm đến việc đang làm, đừng có vừa làm vừa nói chuyện, tán gẫu hoặc bỏ chỗ làm đi uống cà phê. Năm 2005, tôi phải đi cấp cứu trong khoa tim mạch của một bệnh viện lớn ở thành phố. Nằm cạnh giường tôi là một người đàn ông trạc 40 tuổi. Tôi được truyền dịch, còn ông thì vừa được truyền dịch, vừa được máy theo dõi hoạt động của tim. Tôi nghĩ ông nặng hơn tôi. Tôi mỉm cười chào ông. Ông cũng chào tôi và hỏi thăm mấy lời, xem ra còn rất tỉnh táo. Thế rồi tôi lơ mơ ngủ đi. Khi giật mình tỉnh giấc, tôi thấy từ bác sĩ trưởng khoa, bác sĩ điều trị đến y tá chạy nháo nhào. Người kê miệng mình vào miệng ông thổi hơi, người leo lên giường đè ngực ông làm hô hấp nhân tạo. Ông chết rồi. Mọi chuyện chỉ đơn giản là do viên bác sĩ trực bỏ ra căng tin uống cà phê, không thấy cái máy đo điện tim của ông đã ngưng hoạt động trước đó. Sinh mạng con người e còn tệ hơn cả giá của một ly cà phê. Sự cẩn trọng không bao giờ thừa, sự cẩn trọng luôn luôn cần thiết trong tất cả mọi công việc. Công việc càng về chiều, càng về đêm càng cần đến sự cẩn trọng. Nghề của tôi là nghề làm báo, nghề phải đọc chữ. Một bài báo qua khâu xử lý biên tập xong, lưu lại trong máy tính, tôi phải mở ra đọc lại ít nhất 5 lần. Khi đổ sang cho họa sĩ trình bày ra bông 1, tôi đọc lại vài lần nữa rồi họa sĩ mới ra bông 2, theo những yêu cầu chỉnh sửa của tôi. Tôi đọc bông 2 lại lần nữa, lại yêu cầu sửa chữa mới ra bông 3. Bông 3 xong, tôi ký tên vào bông rồi giao lại cho họa sĩ chuyển file qua nhà in. Ấy thế mà vẫn còn lỗi về Morat, tướng chính tả, lỗi về dấu cách giữa hai chữ, lỗi về chữ in nghiêng, in thường, in nghiêng đậm, in đậm. Thế nhưng nguy hiểm nhất vẫn là những lỗi về sự vô ý, thí dụ chữ ư và chữ ủ, thí dụ hai chữ nhỏ quá mà dính nhau, thí dụ như sai tên người, phía trên là Nguyễn Văn Hòa mà phía dưới là Nguyễn Văn Quá. Hồi còn học trung học, thầy tôi kể một giai thoại về thơ Ronsard. Ronsard viết Ero, elle a vécu, survivant le rose, là hồng, nàng sống như những đóa hồng. Đưa bản thảo qua nhà in, có anh thợ xếp Morat đọc thế nào không biết. Xếp thành, là tiểu hồng, nàng sống như những đóa hồng. Chữ rosette, đóa hồng nhỏ, tiểu hồng, nghe ra nũng nịu, hay hơn chữ rose, hoa hồng, của Ronsard nhiều. Nhà thơ Ronsard phải gật đầu khen chữ xếp sai Morat của anh thợ nhà in còn đắc địa hơn thơ của ông. Dân, thơ in sai như vậy chẳng chết ai, nhưng báo mà in sai như vậy thì có ngày nhà báo bị đuổi việc ngay. Cái học rộng lớn đến nỗi ngày xưa các cụ gọi là biển học, học hải. Thật vậy, ta càng học càng thấy mình còn dốt nát, mà thấy ra được như vậy là dấu hiệu của sự tiến bộ, của tinh thần cầu tiến. Con người chân chính là con người biết học thật làm thật. Chúng ta rất sợ những người học dối làm giả. Ví dụ có một ông xưng là nhà nghiên cứu, bàn về thơ Đường mà toàn là chữ phiên âm, không có một chữ Hán nào. Thơ đó chưa thể gọi là thơ mía, chứ đừng nói tới thơ Đường, còn khuya. Các em đang tuổi đôi mươi, đầu óc rất bén nhạy, hãy cố học thêm cho sâu và hành cho tốt. Khoan hãy nói chuyện phục vụ đất nước, phục vụ xã hội, hãy học cho chính em. Và những công việc mà em đóng góp cho đời, trong khả năng chuyên môn của mình mới là phục vụ cho xã hội và cho đất nước. Chương 17. Việc làm. Tôi kể các em nghe một câu chuyện hơi bị buồn cười. Tôi là con nhà nghèo, đi học xa nhà từ năm 11 tuổi. Lên 13 tuổi đã tự biết dạy kèm kiếm ăn để gia đình đỡ tốn tiền nuôi con đi học. Từ đó về sau tôi là con người tự lập. Tự lập có nghĩa là phải biết tự nuôi sống mình để tiếp tục học mà không phải ăn bám vào đồng tiền vốn rất khiêm tốn của gia đình. Tôi tự lập theo kiểu của tôi, trong đó có những đồng tiền học bổng quý giá mà trường trung học Trần Quý Cáp, Hội An, Quảng Nam dành cho tôi, bởi vì tôi liên tiếp nhiều năm là học sinh giỏi. Khi lên đại học, tôi làm đủ thứ nghề, kèm trẻ học tại nhà, dạy học tại trường Tư Thục Minh Tâm ở huyện Nhà Bè, đi đàn và đi hát ở phòng trà Lệ Liễu, đường Lý Thái Tổ, quận 3, viết truyện ngắn cho các tờ nhật báo. Tôi sống đúng như cách dụng binh của Hàn Tín, phải quay lưng về phía bờ sông để ra sức chiến đấu giành sự sống. Quân Hàn Tín phải chiến đấu để khỏi lọt xuống sông, còn tôi phải làm đủ việc lặt vặt trên đời để có thể sống mà đi học. Đầu năm 1968, chiến dịch Mậu Thân mở ra khắp Sài Gòn cho định Chợ Lớn. Các phòng trà, tụ điểm, ca nhạc phải đóng cửa, trường học phải tạm nghỉ dạy và học. Các tờ báo chủ yếu đưa tin chiến sự, không chơi truyện ngắn, truyện dừa. Tôi rơi vào tình trạng thất nghiệp nặng nề. Thất nghiệp có nghĩa là đói, mà tôi đói thật bởi có những bữa không còn gì để ăn. 57 sinh viên nghèo quê miền Trung còn lỡ lại tại cư xá Quảng Đức, số 294 năm kỳ khởi nghĩa ngày nay, như tôi đều phải ăn bám vào số lương thực, thực phẩm cứu trợ đồng bào tị nạn chiến cuộc. Sáng kiến này do tôi nghĩ ra bằng cách xin ông Trần Quang Thuận, Bộ trưởng Bộ Lao động thời ấy, gạo và thức ăn để cứu trợ đồng bào tị nạn chiến tranh. Chúng tôi ăn bám vào đồng bào bởi dù sao chúng tôi cũng là nạn nhân chiến tranh. Việc cứu trợ diễn ra khoảng một tháng rồi cũng hết, tôi lại tiếp tục nhịn đói. Sinh tới, dán rèm, mở tung cửa sổ, ánh sáng tràn vào thành luồng lớn, khiến chàng ngập trong nắng vàng chói lọi. Màu nắng vàng tươi không nồng lắm và trong như lọc. Da trời xanh lơ lơ, màu xanh của một thời tiết muốn đẹp nhưng còn ngập ngừng. Đó là văn của Bùi Hiển mô tả tâm trạng một thanh niên đang đói. Anh đói nhưng vẫn còn nhận ra thời tiết muốn đẹp. Còn tôi đói thì không được lịch sự như vậy. Tôi đói là đầu nhức mắt qua, vũ trụ hồ đồ, chuyện xóm gà nhớ lộn ra xóm chiếu. Giữa tình hình đó, một ông thợ hồ lão luyện rủ tôi đi làm thợ phụ. Thợ phụ có nghĩa là làm phụ hồ, thợ chính sẽ đâu làm đó. Tôi khiêm tốn mà nói rằng tôi không biết gì về làm hồ cả. Ông động viên tôi cứ yên tâm chỉ là một khâu chà láng cầu thang. Mày cầm miếng giấy nhám như vậy, nhúng nước vào, chà nhẹ như vậy cho đá mài láng lên là được. Bác thợ hồ hướng dẫn. Tôi hơi tiếc hai bàn tay mình vốn để chơi đàn. Nhưng thôi, hoàn cảnh đang thúc giục, cái ăn cần thiết hơn là cái gì khác trên đời. Trong thời điểm này, một chén cơm lao động bên đường Trần Quang Khải quận nhất cần thiết hơn cuốn giáo trình lịch sử văn học Việt Nam. Tôi thực sự cũng có thể cầm giấy nhám chà láng đá mài. Tôi đồng ý đi làm thợ phụ. Tiền công mỗi ngày 15 đồng, làm việc 8 tiếng đồng hồ. Đó là một căn nhà lầu mới xây 4 tầng, nằm trong con hẻm lớn đường Baxter, quận nhất. Tôi chà láng vài ngày, được ông thợ hồ khen là làm việc cẩn thận. Miếng ăn đã đủ, tôi chà láng càng có nghề hơn. Một bữa tôi đang làm việc bình thường thì có một cô gái ăn mặc sang trọng bước lên thang lầu. Đó là con gái ông chủ nhà lên tầng trên xem các phòng mới. Tôi dịch thao nước và những miếng giấy nhám cho cô bước lên và ngẩng mặt lên nhìn cô. Bỗng dưng tôi kinh ngạc khi nhận ra cô chính là người bạn học ngồi cạnh tôi, đang cùng tôi theo học triết học Đông Phương tại trường Đại học Văn khoa Sài Gòn. Hai người bạn nhận ra nhau trong tình huống bẻ bàn. Tôi lại đang lõa lồ thân thể trước mặt bạn bởi chỉ mặc có chiếc áo thun ba lỗ và chiếc quần đùi ướt sũng nước. Bạn tôi cũng tế nhị sau phút ngỡ ngàng hỏi thăm tôi vài câu rồi mới thướng thúy lâu. Riêng tôi xấu hổ muốn chết đi được. Tôi cho rằng thà là bạn cứ giả bộ không biết, mạnh dạn bước đi còn hơn là đứng lại nói với tôi đôi lời vàng đá. Tôi đâm ra giận mình, giận ghê gớm. Trong khoảnh khắc đáng sợ đó, những cái nào là Tiêu Giao Du, Tề Vật Luận, A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, 10 tông phái Phật giáo, bay đi sạch sẽ khỏi đầu óc tôi. Mặc cảm xấu hổ trước bạn khiến tôi bỏ việc làm chà láng cầu thang, lại túng quẫn, lại đói. May mà tôi không chết, năm đó tôi viết được ca khúc Thu Hát Cho Người và Chiều Mơ, được báo chí Sài Gòn thời đó gọi là Xin Lỗi, Nhạc Sĩ Nên Không Chết. Nếu tôi là người nghe nhạc bình thường thì e đã chết đói từ lâu rồi. Tôi đưa hai ca khúc mới cho ca sĩ Hà Thanh và Anh Ngọc hát. Ông Anh Ngọc rất tử tế, thu tặng cho tôi cả hai bài hát với quà âm của ban nhạc tiếng Tơ Đồng. Tôi bán hai ca khúc này cho hãng băng T&D Trần Ngọc Đức, lấy ngay được 13.000 đồng. Từ đó tôi có tiền sống như ông vua. 10 năm sau, năm 1978, tôi tình cờ gặp lại chị bạn gái trong một khóa bồi dưỡng chuyên môn. Chị nhận ra tôi ngay. Chị nói ngày đó gặp tôi ở cầu thang, chị cũng hơi ngỡ ngàng, nhưng chị vẫn cho đó là chuyện bình thường. Ai mà không có lúc nghèo, lúc khó, phải đi làm một việc để kiếm ăn. Chị nói, hôm sau tôi đem đến cho anh một bọc xơ gà, mới biết anh đã nghỉ việc. Anh cũng tự ái hơi thái quá đấy, tôi cho rằng tự ái như vậy là dở. Chị nói đúng quá. Việc gì phải tự ái khi ta đang làm một công việc ngay ngắn để tự nuôi sống bản thân? Chỉ có con người hèn chứ không thể có nghề hèn. Nếu cuộc sống không có những người lao động chân tay bình thường, không tạo ra hạ tầng cơ sở, thì làm gì có những người lao động trí tuệ tài khoa làm nên thượng tầng kiến trúc? Tôi đã được học về hình di hạ, hình di thượng trong triết học Đông Phương tại sao không thấy được hình Di Hạ gắn bó thiết thân với cuộc sống con người? Làm phụ hồ cho ai cũng vậy, đâu phải làm phụ hồ cho nhà bạn học của mình là đáng xấu hổ hơn nhà của một người khác không quen biết. Từ đó về sau, tôi đi làm đủ thứ nghề trong thiên hạ để nuôi thân và nuôi gia đình. Lương đi dạy của tôi 60 đồng, tôi phải viết bài cộng tác cho báo Tuổi Trẻ để có thêm nhuận bút. Tôi đi đánh cá bằng lưới bén gian sông rạch nhà bè để cải thiện bữa ăn. Tôi mua khoai mì về nấu lên và cán ra làm bánh bán cho trẻ con. Tôi đi bỏ bánh ú cho một vài nơi quen biết. Tôi lên chợ Trần Chánh Chiếu mua gạo, đậu nành về bán lại cho một cơ sở gia công xây bột ăn cho trẻ ở Bình Thạnh. Tôi dạy đàn guitar, mandolin cho trẻ con trong xã. Tôi làm đạo diễn cho chương trình ca múa nhạc thiếu nhi cho nhà văn hóa thiếu nhi huyện Nhà Bè. Việc làm xác định chỗ đứng của mỗi chúng ta trong cuộc sống. Em sinh ra ở miền Trung, học hết lớp 9, vào thành phố Hồ Chí Minh, xin làm công nhân may trong một xí nghiệp. Em sinh ra ở đồng bằng sông Cửu Long, tốt nghiệp đại học tin học, được tuyển vào làm trong ngành bưu chính viễn thông. Em sinh ra ở miền Bắc, đậu cử nhân báo chí, được làm trong một cơ quan báo chí. Công nhân may, chuyên viên tin học, phóng viên báo chí là những việc làm thú vị, hữu ích cho đời. Đồng tiền thu nhập được của các em có thể rất chênh lệch. Em chỉ được vài triệu đồng một tháng, trong khi bạn em có thể được hàng chục triệu đồng một tháng. Nhưng biết sao được, đó là sự quy định của từng ngành, từng nghề căn cứ vào khả năng văn hóa và sự đóng góp của từng cá nhân cho ngành nghề của mình. Và tôi chỉ có thể hưởng được đồng lương theo công việc của chúng ta, chứ ta không thể hưởng đồng lương đúng như lòng ta mong ước có. Aristotle, triết gia cổ Hy Lạp, cho rằng có một loại công bằng được gọi là công bằng phân phối. Ông định nghĩa công bằng phân phối là sự phân phối quyền lợi tinh thần và vật chất cho từng cá nhân tùy theo sự đóng góp và vai trò của cá nhân đó trong xã hội. Vì vậy, lương ông bộ trưởng phải cao hơn lương các thứ trưởng, lương của giám đốc phải cao hơn nhân viên, lương của tổng biên tập phải cao hơn lương phóng viên. Phải làm được như vậy thì mới gọi là công bằng. Quan điểm triết học này đúng cho tất cả mọi hình thái xã hội, cho nên cũng đừng bao giờ em mang mặc cảm với đồng lương thấp của mình. Đừng bao giờ so sánh mức thu nhập của mình với những bạn đồng nghiệp khác. Có như vậy thì lòng em mới yên ổn, giúp em làm tốt công việc. Trong Nam Hoa Kinh, Trang Tử kể câu chuyện khá thú vị về Bao Tư mổ bò, Bao Tư giải ngưu. Lúc mới bắt đầu học nghề mổ bò, Bao Tư làm việc rất khó khăn, thao tác không quen nên chưa biết chỗ nào là gân, chỗ nào là xương. Cắt miếng thịt bò ra coi rất không đẹp. Bao Tư làm mãi, yêu nghề, thao tác dần dần thành thục. Thế rồi Bao Tư đạt đến trình độ nhắm mắt lại, đưa lưỡi dao tự nhiên đi vào thân thể con bò, gân ra gân, xương ra xương, thịt ra thịt mà Bao Tư không hề tốn sức. Trang Tử gọi Bao Tư là người đạt đạo. Mổ bò chính là đạo học, người nhắm mắt lại vẫn mổ được bò là người đạt đạo. Công việc nào, nghề nào cũng có cái đạo riêng của nó. Cái đạo của người thợ may là đường kim mối chỉ phải thẳng phải đẹp. Cái đạo của chuyên viên bưu chính viễn thông là biết vít nào cắm ổ nào, tín hiệu truyền tải ra sao. Cái đạo của phóng viên là biết tin này đáng đưa không, đưa bao nhiêu chữ, đưa cái gì, không đưa cái gì. Ta không cần nhắm mắt, ta mở mắt và thao tác công việc thật thuần thục, làm công việc với cả sự yêu thích và lương tâm của mình. Ấy là các em đã đạt đạo. Đạo học không xa, nó nằm ngay trong đời ta, giản dị hồn nhiên trong từng công ăn việc làm. Làm hết công việc bằng tâm lực trí lực của mình là đạo vậy. Nhà kinh tế học Robert Malthus định nghĩa nghề là một công việc làm có ích cho xã hội, có lợi cho bản thân. Nói cách khác, cái nào có ích cho xã hội mà không có lợi cho bản thân, cái nào có lợi cho bản thân mà không có ích cho xã hội thì không được gọi là nghề. Thí dụ gái sòng bạc, bảo kê cho gái điếm, đâm chém thuê, có lợi cho bản thân vì đem lại cho cá nhân lợi nhuận, nhưng không có ích cho xã hội vì vi phạm pháp luật, làm rối an ninh trật tự, nên không được gọi là nghề. Không ai cấm cản một người quyết chí học thêm cho giỏi hơn để có một công việc mới quan trọng hơn và nhận được đồng lương cao hơn. Những người không biết vươn lên là những người thúc thủ nhu nhược. Thế nhưng cũng không ai ca ngợi những người suốt đời cứ đứng núi này trong núi nọ, bỏ hết cơ quan này để sang cơ quan khác và một đời cứ lo vòng vòng như thế. Ước mơ là một chuyện, nhưng thực lực của mỗi cá nhân nhằm đạt được ước mơ đó lại là một chuyện khác. Em không có thực lực hoặc chưa đủ thực lực mà cứ ước mơ hoài thì e không bao giờ đạt được dù chỉ là một ước mơ. Cho nên, tôi vẫn thấy chuyện em làm hết sức công việc của mình làm tròn phận sự hiện có của mình để hưởng đồng lương khiêm tốn của mình vẫn là chuyện cần thiết hơn hết, đạt đạo giản dị như thế. Cụ Phan Châu Trinh có câu thơ: dí phỏng đường đời bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có hơn ai? Dân, đường đời thì không bao giờ có chuyện bằng phẳng, vì thế cuộc sống mới xuất hiện những con người xuất chúng mà ta gọi là anh hùng hào kiệt. Sống đời rất khó, xã hội càng phát triển thì sống đời càng khó hơn. Cho nên em phải tự thân vươn lên mà nuôi sống mình. Tôi không muốn gọi em là anh hùng hào kiệt, tôi chỉ mong em biết tự lập để vào đời. Trong cuộc sống hôm nay vẫn đang tồn tại nạn thất nghiệp như là một thực thể và thực tế đáng lo ngại. Sự đào tạo của các trường đại học cao đẳng dường như chưa theo kịp nhu cầu phát triển của xã hội. Lớp sinh viên tốt nghiệp ra trường càng nhiều thêm mỗi năm mà vẫn thiếu trình độ chuyên môn, khiến xã hội rơi vào tình trạng lạm phát trí tuệ không cần thiết. Từ đó hệ quả sử dụng con người không đúng chuyên môn diễn ra. Tốt nghiệp đại học sư phạm đi làm thư ký, tốt nghiệp cử nhân văn chương đi làm thủ kho. Tôi cứ nghĩ đến điều đó mà tiếc cho trí tuệ của tuổi trẻ, cho tài năng của đất nước. Hãy thực tế hơn một chút các em ạ. Không phải bao giờ văn bằng cử nhân cũng là cánh cửa mở cho em vào đời. Cái dở của nền đại học của chúng ta là chỉ muốn đào tạo ra thầy mà không cần biết xã hội đang cần thợ. Rốt cuộc những thầy cử nhân dắt bằng đi xin việc còn khó hơn những thợ bậc 3/7 tốt nghiệp từ trường dạy nghề phổ thông ra. Họ học 3 năm những nghề cơ bản như hàn tiện, nguội, cơ khí, điện công nghiệp, xin vào làm trong các xí nghiệp, nhà máy đã có thể có đồng lương khả dĩ. Trong khi đó một thầy cử nhân học 4 năm có anh văn và vi tính kèm theo, may mắn kiếm được cái chân thư ký trong một cơ quan lại chỉ hưởng đồng lương bèo bọt. Cho nên hãy thật tỉnh táo khi chọn hướng xuất xử cho đời mình khi muốn làm thầy hay làm thợ. Khi xin việc là một quá trình gian nan, nhiều khi các em phải trả giá đau đớn. Đã có nhiều em phải bỏ tiền ra mua một công việc làm trong cơ quan nhà nước. Đã có những em gái phải trả giá bằng trinh tiết nhân phẩm của mình để có một công việc làm thuộc loại văn minh lịch sự. Phía sau một việc làm thơm tho sạch sẽ, đã có những giọt nước mắt, xót xa đau đớn lặng rẽ rơi xuống. Tôi nghĩ rằng quan điểm làm giàu không khó là sai lầm, kiếm đủ ăn đã khó, làm giàu lại càng khó vô cùng. Đặc biệt là làm giàu một cách sạch sẽ và lương thiện. Chỉ có người tham ô, hối mại quyền thế mới làm giàu không khó, bởi họ chỉ ngửa tay ra nhận tiền của người khác đưa. Làm giàu không khó chỉ là một thứ ảo tưởng tai hại, nhiều khi khiến người ta mơ mộng hảo quyền dẫn đến tình trạng thất nghiệp. Nếu những người trẻ cứ bị ám ảnh bởi câu thiệu này thì thôi, học hành làm gì, xin việc làm gì, cứ ngồi đó mà chờ rung rụng. Tôi sợ con người thất nghiệp, sợ con người ở không. Người thanh niên ở không rất dễ phạm vào sai lầm, thậm chí sa vào tội lỗi. Tôi đã đi vào các trại giam tìm hiểu những hoàn cảnh thanh niên phạm tội. 70% trong số các anh em đó là học hành không tới nơi tới chốn, không có việc làm ổn định và tất nhiên không có đồng thu nhập ổn định. Họ phạm tội bởi nhu cầu sống đang đòi họ thúc bách mà đồng tiền thì không có. Ai cũng cần một chiếc xe gắn máy, một chiếc điện thoại di động, mấy bộ quần áo tươi tốt và một số tiền thường xuyên trong bóp. Không có việc làm thì đồng tiền không có, làm chi mà sắm được. Vậy là họ phạm tội để mong có tiền, cái nghèo là nguyên nhân của tội phạm. Bạn trẻ, hãy kiếm cho mình một công việc làm ổn định. Việc làm xác định chỗ đứng của các em trong xã hội. Hãy xem việc làm là niềm vui, là hạnh phúc, là thước đo phẩm giá của chính em. Hãy quý công việc làm của mình, quý đồng thu nhập hàng tháng dù chưa được cao như đồng thu nhập của người khác. Hãy làm hết sức, hết mình công việc đó. Nó chính là điểm tựa, là sức bật để bạn vươn tới thành công ngày mai. Hãy chọn một việc làm vừa sức với mình, phù hợp với ngành học chuyên môn càng tốt. Hãy làm công việc đó cho thật hết lòng hết dạ, thật tinh vi. Nếu em có thêm được một nghề tay trái, có thêm đồng thu nhập thì càng tốt. Nếu em được nhận vào một cơ quan đơn vị mà công việc được giao lại không phù hợp với chuyên môn đã học, thì tôi khuyên em hãy cố gắng học nghề mới, công việc mới để làm cho thuần thục. Đây là cái học lâm sàng trên công việc cụ thể, còn hay hơn cái học trong các trường đại học, vốn nặng về lý thuyết diễn văn. Tôi biết có những em đậu cử nhân ngành luật nhưng ra trường làm phóng viên báo chí rất giỏi, nhờ học qua khóa huấn luyện nghiệp vụ trong tờ báo, học ở người đi trước và học ngay trong công việc được giao. Ngược lại có những em đậu cử nhân báo chí chuyên ngành từ khoa học xã hội và nhân văn ra lại không biết viết được một cái tin, một bài ra hồn ra vía, đúng với tinh thần văn chương báo chí. Tôi cho rằng cái đó là do quá trình đào tạo. Hãy chỉ ra cho tôi những nhà báo chuyên nghiệp, kinh nghiệm đang giảng dạy tại các đại học báo chí. Không có. Ở đó, có những con người có bằng cấp học vị cao nhưng không có hoặc có rất ít kinh nghiệm viết báo. Những bài báo của họ nếu có thì dài lê thê cỡ 4 hoặc 5 ngàn từ, nặng về lý luận, nhẹ về thực tiễn. Báo chí không cần văn chương như thế. Báo chí chỉ cần một bài thật cụ thể, 1.000 từ với 2 cái ảnh kèm theo, phản ánh một vấn đề gần gũi nhất với cuộc sống. Báo chí cần một thứ văn chương trong sáng, đúng ngữ pháp, dễ đọc dễ hiểu. Một bài báo hay là bài báo mà bác Xích Lô đọc cũng hiểu, ông tiến sĩ đọc cũng chấp nhận được. Một bài nặng về lý luận thì nó là bài gì chứ không thể là bài báo. Tôi mong các em có được một việc làm ngay ngắn, một nghề tinh vi, một đồng lương và thu nhập ổn định. Những cái đó góp phần làm nên phẩm giá của chính em, bởi vì nó chứng minh được em đang rất cần thiết cho sự phát triển của xã hội. Tài hoa và kỹ năng chuyên môn của em chính là vốn quý của xã hội vậy. Tôi nói như vậy các em có đồng ý không?